Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, xin miễn hắc hóa. Đêm dài ba tư thôn, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đường Cam Cốc Vũ đuổi tới sơ cô lầu nhỏ lúc, nơi này vẫn như cũ bu đầy người. Trong viện các thôn dân top 5 top 3 tụ tập, chính khe khẽ bàn luận, có mặt người lộ buồn sắc. Có người phẫn hận không thôi. Nhưng Cam Cốc Vũ nhìn thấy càng nhiều. Vẫn là sợ hãi. Một vị váy rơm mỹ nữ đang cùng thôn dân nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cũng không lúc nơi tay cầm sổ bên trên tô tô vẽ vẽ. Hiển nhiên là tại hỏi thăm sự kiện trải qua. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ đến. Nàng vội vàng đi lên phía trước chào hỏi. Tiểu Cốc Vũ, Tiểu Mễ tỷ, Lị Nang người đâu? Cam Cốc Vũ hỏi. Tên là Tiểu Mễ váy rơm mỹ nữ chỉ trong phòng. Tại nhà chính, sơ cô thôn trưởng di thể cũng tại lý diện. Nàng đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Đem chúng ta giật nảy mình. Thúy Nhi tại lý diện theo nàng. Thúy Nhi chính là đóng tại ba tư thôn một tên khác tự nhiên hệ. Pháp sư, Lị Na thiết định không gian tọa độ hiển nhiên là nàng trên lầu gian phòng. Mà Cam Cốc Vũ thì định vị tại cửa thôn. Cho nên hai người đến thời gian mới chênh lệch lớn như vậy. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Nói cho ta biết trước đã biết tình báo. Tất cả, Tiểu Mễ cầm trong tay sách nhỏ đưa cho Cam Cốc Vũ. Theo người chứng kiến hình dung, con kia không biết ma thú nửa người trên đại khái trưởng cái dạng này. Ma thú là đột nhiên từ rừng dâu vùng ven bộ phá đất mà lên. Ngăn lại các thôn dân đường đi. Công kích thôn trưởng lúc thân thể của nó cũng chưa hoàn toàn từ trong đất xuất hiện. Nhưng có thể thấy được chiều cao liền có 2-3 trượng. Ma thú đầu một cặp càng cua. Sơ cô thôn trưởng chính là bị kia. Phinh A Đệ Vân chơi gái mô trương V. WWV kép. CF bảng WX. Cộng trừ T càng cua cắt vỡ phần bụng mà chết. Người họa công thật nên cùng phái hảo học một ít. Cam Cốc Vũ đau đầu đem sách nhỏ đưa trả lại cho nàng. Chúng ta an bài ở trong thôn hộ vệ đâu? Lúc chuyện xảy ra bọn hắn ở đâu? Bao quát ta cùng Thúy Nhi tất cả mọi người trong thôn. Hôm nay là năm nay cuối cùng một nhóm tơ trắng trùng vũ hóa thời gian. Cho nên chúng ta đều canh giữ ở đẻ trứng phòng bên này. Tiểu Mễ hối hận nói. Tới gần bắt đầu mùa đông. Lá dâu cũng rơi vào không sai biệt lắm. Cho nên hôm nay sơ cô thôn trưởng chỉ dẫn theo mấy cá nhân lên núi. Vì ngắt lấy cuối cùng một nhóm lá dâu. Không muốn đáo cánh nhiên ra chuyện như vậy. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ nói. Theo ta được biết, ba tư thôn bên này đất cày tuy nhiều. Nhưng đã nhiều năm không có tao ngộ qua ma thú tập kích. Là như vậy, Tiểu Mễ nhẹ gật đầu. Thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái. Lần trước ma thú tập kích ba tư thôn. Đã là hơn 10 năm trước chuyện, Lị Na cha mẹ ruột chính là vào lúc này đợi. Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Đây không phải tại xú bà nương bản liền không có hoàn toàn khép lại trên vết thương sát muối mà. Chuyện xảy ra hiện trường bên kia, hiện tại có người trông coi sao? Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi. Chúng ta an bài một đội hộ vệ canh giữ ở ma thú biến mất sau lưu lại hố to bên cạnh. Kế hoạch hừng đông về sau lại xuống đến trong hầm đi dò xét. Tiểu Mễ vì Cam Cốc Vũ chỉ một cái. Phương hướng, Cam Cốc Vũ dương mắt nhìn lên. Lờ mờ có thể thấy được ánh lửa. Cam Cốc Vũ hỏi, nếu là kia ma thú đi mà quay lại. Đám người kia có thể ứng phó a? Trong thôn gần nửa ma pháp quyển trục dự trữ đều giao cho trên tay bọn họ. Tiểu Mễ gật đầu nói. Chúng ta cũng đã bẩm rõ ti kho trưởng lão. Như có cần, tự nhiên chi lâm bên kia sẽ dành cho trợ giúp. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Đột nhiên lần nữa thấp giọng. Thông báo đại tế ti cùng ti kho trưởng lão. Liền nói bên này cần phải tăng cường lực lượng vũ trang. Lại truyền thư truyền giáo trưởng lão. Nói cho nàng ba tư thôn tín ngưỡng nhu cầu cấp bách củng cố. Tiểu Mễ ngẩn ra một chút. Lúc này mới gật đầu nói. Ta minh bạch, Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu, lúc này mới hướng nhà chính bên trong đi đến. Sơ cô nhà chính bây giờ đã bị bố trí thành linh đường. Nhưng bởi vì trước đó không có chuẩn bị, hắn di thể bây giờ chỉ bất quá là đặt ở một khối trên ván cửa. Dùng thuần trắng vitamin tơ lụa che đậy. Thúy Nhi ngay tại vì lư hương bên trong nối liền hương hỏa. Mà Lị Na thì chính đứng tại di thể bên cạnh. Cúi đầu không nói. Cam Cốc Vũ chưa từng gặp qua dạng này thất hồn lạc phách Lị Na. Mặc dù trên mặt nàng cũng không có nước mắt, nhưng từ nàng đờ đẫn trên nét mặt, Cam Cốc Vũ vẫn như cũ nhìn ra mấy phần mờ mịt, mấy phần sợ hãi, còn có mấy phần tự trách, nén bi thương. Cam Cốc Vũ ra hiệu để Thúy Nhi trước rời đi, lúc này mới hướng Lị Na đi qua, nhẹ nói, 15 năm trước, cha mẹ của ta cũng là giống như vậy, nằm tại trước mặt của ta, tay chân lạnh buốt, không nhúc nhích. Lị Na thở dài thườn thượt một hơi. Khi đó, ta vẫn chưa tới 9 tuổi. Lị Na, Cam Cốc Vũ thần sắc phức tạp. Những năm này, ta một mực đang cố gắng săn giết ma thú. Vì báo thù, cũng vì để đại lục ở bên trên thiếu mấy cái giống ta dạng này cô nhi. Lị Na đau thương cười một tiếng, có lẽ là bởi vì cái này đoạn thì ở giữa lười biếng đi. Trên thân tiền nhiều hơn. Rượu cũng có thể quản đủ rồi. Liền ngay cả các hương thân mắt thấy cũng muốn không lo ăn mặc. Cái này săn giết ma thú tâm tư lại là nhạt không ít. Cho nên, lão cha cũng đã chết. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đây chính là cái ngoài ý muốn. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Cam Cốc Vũ cau mày nói. Coi như muốn truy cứu trách nhiệm. Đó cũng là ta để trồng trọt ở bên kia rừng dâu. Khả năng có dẫn tới kia không biết ma thú hiểm nghi. Ta sẽ gánh vác lên truy tra được trách nhiệm. Lị Na hiển nhiên nghe không vào. Thở dài liền muốn hướng phòng đi ra ngoài. Cam Cốc Vũ vội vàng ngăn lại nàng. Người muốn đi đâu? Đương nhiên là đi đem hơn một năm nay thiếu nợ bổ sung. Lị Na nhẹ nhàng nói. Sao có thể để con kia tiểu côn trùng giết người? Liền dễ dàng như vậy chạy mất. Thu tự nhiên muốn báo. Nhưng ngươi cũng chớ gấp tại nhất thời. Cam Cốc Vũ gấp vội vàng khuyên nhủ. Hiện tại đã đêm đã khuya. Bên ngoài tối như bưng. Ngươi tránh ra. Lị Na trong lòng bàn tay giấy lên hỏa cầu. Ngữ khí băng lãnh thấu xương. Lão nương không muốn cùng ngươi trở mặt. Ngươi Cam Cốc Vũ nhất thời chán nản. Sau đó mới gật đầu nói. Tốt. Ta cùng đi với ngươi. Lị Na nhìn hắn một cái. Không có nói chuyện. Đẩy hắn ra tay liền xông ra ngoài. Cam Cốc Vũ trùng điệp thở dài. Vội vàng đuổi theo. Lị Na ra ba tư thôn. Thẳng tắp hướng nơi xa tránh lấy ánh lửa rừng dâu chạy đi. Cam Cốc Vũ theo sát phía sau. Hai người rất nhanh liền đi tới có thủ vệ trấn giữ cái hố chỗ. Thủ vệ nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Vội vàng hành lễ. Mà Lị Na thì là thừa dịp Cam Cốc Vũ khoát tay muốn mở miệng lúc. Liền chuẩn bị lao vào trong. Cam Cốc Vũ thấy thế. Đưa tay một cây ma dây leo quấn quanh liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lị Na vấp ngã xuống đất. Sau đó cấp tốc đem nó trói thật chặt. Ngươi làm gì? Lị Na quay đầu giận dữ hét. Cam Cốc Vũ không có nói chuyện. Đưa tay liền là một bầu nước dội đến trên đầu của nàng. Làm nàng không khỏi run lên. Tỉnh táo lại rồi sao? Cam Cốc Vũ thanh âm cũng biến thành âm trầm. Lị Na cúi đầu, trầm mặc không nói. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Vẫn là ta biết cái kia hỗn thế ma vương Lilith. Cam Cốc Vũ đột nhiên hét to. Đem quanh mình tất cả mọi người giật nảy mình. Một cây ma dây leo liền có thể đánh ngã ngươi. Ngươi cái này là chuẩn bị đi báo thù vẫn là đi chịu chết. Cam Cốc Vũ đem nàng kéo lên. Lạnh lùng nói, ngươi nghe kỹ cho ta, xuống dưới về sau ngoan ngoãn nghe lời, cho ta xuất ra tiền thưởng liệp nhân nên có dáng vẻ đến. Ngươi lại còn là cho ta giả heo đồng đội, vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi trói trở về. Sự tình phía sau cũng liền với ngươi không quan hệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.